Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 856. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 856. Cho dù cô không ngừng phủ định, Tạ Trì Thành sẽ không đối xử với hai đứa nhỏ như vậy. Nhưng lỡ như có thì sao? Lỡ như anh tìm được người phụ nữ khác, người kia sẽ đối tốt với Tiểu An và Nhạc Nhạc sao? Dù sao cũng không phải con đẻ, chỉ là tỏ ra tử tế ở mặt ngoài, sau lưng sẽ đối xử với con của cô thế nào? Tạ Trì Thành khả năng còn có đứa con khác với người vợ mới. Lúc suy nghĩ này nảy sinh, gần như đã chặt chế chiêm cứ trong đầu cô, muốn xua đuổi thế nào cũng không tan đi được, thậm chí cô không có cách nào không nghĩ tới chuyện Tạ Trì Thành quên mật ký ức về cô. Có phải do ông trời sắp đặt hay không? Xác định hai người bọn họ không thích hợp, anh sẽ tìm được người mới. Như vậy, Tiểu An và Nhạc Nhạc nên làm sao bây giờ? Trái tim cô lập tức luống cuống. Sau khi kết thúc bữa tiệc, Diệp Như Hề còn chưa hoàn hồn từ cơn hoảng loạn này. Thậm chí vào ban đêm cô còn mất ngủ. Cô nằm trên giường lăn qua lộn lại, làm thế nào cũng ngủ không được. Cô rất muốn nhìn xem Tiểu An và Nhạc Nhạc, muốn biết hai đứa nhỏ sông có tốt không, muốn vươn tay ôm hai đứa vào lòng. Một đêm qua đi, ngày hôm sau là cuối tuần nên không cần tới công ty. Diệp Như Hề ở nhà ời tới đi lui, cuối cùng nhịn không được lại thay quần áo rồi ra cửa. Cô không trực tiếp đi tới trang viên do sợ hãi bị phát hiện. Cô đi tới nhà hàng đã từng chạm mặt Tiểu An và Nhạc Nhạc. Cũng chỉ ôm tâm lý gặp may, trong lòng cũng không có nhiều hy vọng. Nhưng mà Diệp Như Hề không nghĩ tới, cô thật sự gặp phải Tiểu An và Nhạc Nhạc. Trùng hợp nay là cuối tuần, Nhạc Nhạc nẵng nặc đòi chạy tới đây ăn trưa. Nhưng bởi vì Daddy không có nhà, cô bé lập tức kéo anh trai tới. Tạ An hiển nhiên sẽ đồng ý với tất cả yêu cầu của em gái, cho nên trực tiếp mặc kệ Daddy, mang theo em gái chạy ra ngoài. Đương nhiên, hai bên người còn dẫn theo không ít vệ sĩ. Diệp Như Hề chỉ có thể đứng nhìn từ xa, cũng không thể tới gần. Cô càng thêm thương nhớ Tiểu An và Nhạc Nhạc hơn trước kia. Chỉ cần liếc nhìn một cái, liền muốn lập tức ôm hai đứa nhỏ vào lòng. Diệp Như Hề không biết ánh mắt của bản thân giờ phút này dịu dàng tới mức nào. Cô biết lúc này nếu tùy tiện tiến lên, chắc chắn sẽ bị vệ sĩ coi như nhân vật khả nghi, cho nên cô chỉ lặng lặng đứng trong góc nhìn hai đứa trẻ. Nhìn Tiểu An thật cẩn thận cắt thịt bò cho em gái. Rõ ràng bản thân cũng chỉ là một đứa trẻ, lại chăm sóc em gái giống như người lớn. Trái tim Diệp Như Hề mềm nhũn, cô theo bản năng đứng lên, muốn tới gần hơn chút nữa, nhưng một phút không để ý đã va phải người ta, suýt nữa té ngã. May mãn là dùng một tay đỡ lấy cái bàn mới đứng vững được. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, cô không sao chú. Đụng phải cô là một người phục vụ mặc đồ đồng phục. Diệp Như Hề còn chưa kịp phản ứng lại, đối phương đã rất nhanh nhạy đứng lên. Nhìn động tác linh hoạt như được rèn luyện võ thuật, cô còn thấy một tia lạnh lẽo chợt lóe qua mắt. Không có việc gì, thực khách cũng nên cẩn thận một chút. Cách chương